Chương 1392, giả quận chúa 2. Bởi vì là Nam Vương Phi phái đi người, đừng nói hiện tại Diệp Phương Thần đã muốn gặp rủi ro, chính là không rơi khó cũng vô pháp cùng Nam Vương Phủ đối kháng, chỉ có thể làm cho Triệu Uyển phái đi người kiểm tra nữ nhi trên người. Triệu Uyển phái đi ma ma đều là có bị mà đến, trực tiếp kiểm tra chính mình muốn nhìn địa phương, quả nhiên phát hiện đối phương phải trên mông thật sự có một cái hồ điệp dạng bớt. Lần này triệt để chân tướng rõ ràng, năm đó sinh sản khi hỗn loạn quả nhiên nhượng hai bên nhà lẫn nhau ôm sai rồi đứa nhỏ. Việc này xác định, Triệu Uyển đệ nhất xử lý chính là kẻ cầm đầu Phùng ma ma, sau đó chính là nên đón con của mình tiến vào Nam Vương Phủ, dù sao Diệp Phương Thần một nhà đều muốn bị lưu đày. Tuy rằng Hoàng đế đặc biệt khoan hồng, hạ chỉ lưu đày Diệp Phương Thần người một nhà đến Nam Chiếu, sau đó liền tự do, chính là bị cách chức làm bình dân dân chúng, không chiếu không được trở lại kinh thành. Hoàn toàn không cần giống như cái khác lưu đày phạm nhân giống nhau còn muốn bị an bài làm cu ly, cũng không cần đi làm nô tài. Nhưng mà liền tính như vậy, chỉ là gấp rút lên đường đến Nam Chiếu cái này mấy ngàn dặm đường liền muốn người mệnh, huống hồ trở thành người không có đồng nào bình dân dân chúng, qua còn không bằng nhà giàu người ta nô tài đâu. Triệu Uyển cùng tần phái quân như thế nào có thể sẽ để cho chính mình nữ nhi ruột thịt đi ăn khổ như thế đâu. Đương nhiên không phải thân nữ nhi lại là từ nhỏ nuôi dưỡng đến lớn dưỡng nữ Diệp song song hai người cũng luyến tiếc. Cho nên ngay từ đầu tần phái quân cùng Triệu Uyển quyết định chú ý chính là, dưỡng nữ bọn họ muốn, thân nữ bọn họ cũng muốn, về phần Diệp gia đều thất bại đến tận đây, nghĩ đến cũng sẽ không cự tuyệt nhượng nữ nhi đi hưởng phúc. Đời trước Diệp song song biết mình thân thế sau, vốn là muốn đi cùng người Diệp gia cùng đi Nam Chiếu, tốt xấu là cha mẹ đẻ, Diệp song song cũng không ghét bỏ. Nhưng là Triệu Uyển cùng tần phái quân liên thanh giữ lại, vốn là đem hai người kết thân người Diệp song song chọn lọc tự nhiên nghe theo hai người này, lưu tại Nam Vương Phủ. Bởi vì biết mình không phải Nam Vương Phủ chân chính quận chúa, Diệp song song sau tại Nam Vương Phủ cũng có chút nhát gan, luôn cảm thấy chính mình ở tại Nam Vương Phủ là danh không tránh nói không thuận, hẳn là rời đi. Nhưng mà nàng lại luyến tiếc Triệu Uyển cùng tần phái quân, liền tính nuôi dưỡng tại Diệp gia tần mục tâm trở về chuyện thứ nhất, chính là nhượng Diệp song song cùng nàng đem dòng họ trao đổi lại đây. Ngay từ đầu Triệu Uyển cùng tần phái quân còn không nguyện ý đáp ứng, dạy dỗ tần mục tâm hai câu, nhưng mà không chịu nổi nữ nhi ruột thịt lần nữa cầu mãi. Rốt cuộc là nữ nhi ruột thịt của mình, so với dưỡng nữ Diệp song song vẫn là thân thiết hơn chút, thêm tần mục tâm không ở chính mình trước mặt lớn lên, trong lòng có thua thiệt bồi thường ý tưởng, liền không nhịn được nghĩ thiên hướng tần mục tâm một ít. Nhưng mà hai người cũng không biết nên như thế nào nói với Diệp song song, may mà Diệp song song không khiến hai người nhiều lời liền chủ động đáp ứng đổi họ sự tình. Từ lúc tần mục tâm về tới Nam Vương Phủ, tần phái quân cùng Triệu Uyển trong tưởng tượng hai cái nữ nhi hài hòa chung đụng tình huống cũng không có xuất hiện, bởi vì hai người phát hiện, dưỡng nữ luôn luôn bắt nạt bọn họ thân nữ. Triệu Uyển cùng tần phái quân hai người cũng không trọng nam khinh nữ, nhưng mà hai người thích lại là dịu dàng tiểu thư khuê các loại hình nữ nhi. Tốt nhất là loại này mỗi tiếng nói cử động đều có thể nói nữ tính hành vi điển hình, tính cách ôn nhu mềm mại, học tập cũng liền học cái cầm kỳ thư họa, phương tiện ngày sau cùng phu quân cử án tề mi tiêu chuẩn tiểu thư khuê các. Nhưng cố tình Diệp song song không phải là người như thế, nàng thở nhỏ thích học võ thích học thầy thuốc, thêm mẫu thân của Nam Vương Thái Phi thích Diệp song song cháu gái này, thập phần cưng chiều. Diệp song song nói thích luyện võ, thích học thầy thuốc, Lão Thái Phi liền cho Diệp song song mời đến tốt nhất danh sư, chỉ bảo Diệp song song tập võ học thầy thuốc. Tần phái quân cùng Triệu Uyển mỗi ngày nhìn mình xinh đẹp nữ nhi từng ngày hướng giả tiểu tử trên phát triển, đó là sầu đầu đau. Sau này Lão Thái Phi chết, Diệp song song tính tình cũng nuôi dưỡng, mặc cho tần phái quân cùng Triệu Uyển như thế nào chỉ bảo cũng chỉ có thể là trước mặt người khác làm ra cái bộ dáng đến, người sau nên thế nào còn thế nào. Mà tần mục tâm thì là hoàn toàn phù hợp hai người trong tưởng tượng dịu dàng tiểu thư khuê các toàn bộ ý tưởng, ôn nhu mềm mại, kiều kiều sợ hãi, quả nhiên là cực hợp hai người tâm ý tần phái quân cùng Triệu Uyển còn cảm thán, rốt cuộc là nữ nhi ruột thịt, cùng bọn hắn tính tình, Diệp song song rốt cuộc là tướng quân phủ huyết mạch, tính tình cũng theo nàng võ nhân cha mẹ, thích đánh đánh giết giết không cái bộ dáng. Sau này mỗi lần tần mục tâm cùng với Diệp song song luôn luôn bị thương. Mỗi lần tần mục tâm đều vụng trộm khóc bị Triệu Uyển hoặc là tần phái quân đánh vỡ. Tuy rằng tần mục tâm phủ nhận, hai người đều cho rằng là Diệp song song đánh tần mục tâm. Dù sao Diệp song song chính là tính cách tương đối táo bạo, Mà tồi tệ nhất là, Diệp Song Song lại vẫn hạ độc hại con gái của mình, đây liền nhượng Tần phái quân cùng Triệu Uyển không thể nhẫn nhịn. Hai người tự giác đối Diệp Song Song cực tốt, còn lần nữa ẩn nhẫn Diệp Song Song bắt nạt chính mình thân nữ nhi, đã muốn hết lòng quan tâm giúp đỡ, cho nên trực tiếp đem Diệp Song Song chạy tới thôn trang trên, cuối cùng tùy tiện đem Diệp Song Song gả cho một cái cử tử liền cho rằng xứng đáng Diệp Song Song. Mà sự thật lại là, đây hết thể đều là Tần Mục Tâm chính mình cố ý, nàng cố ý đang nhìn trông qua Diệp Song Song sau đem mình làm bị thương, tại giả ý trở về vừa khóc, Diệp Song Song liền hết đường chối cãi. Bởi vì Diệp Song Song tập võ, thêm Tần Mục Tâm là thân nữ nhi, cho nên Tần phái quân cùng Triệu Uyển trước hết nhập vì chủ cho rằng nhất định là Diệp Song Song bắt nạt Tần Mục Tâm. Sau này độc dược càng là Tần Mục Tâm chính mình ăn, liều thuốc nắm giữ cực tốt, một chút việc không có, lại làm cho Diệp Song Song lại hết đường chối cãi, bởi vì nàng học thầy thuốc, cho nên đồng độc dược, bởi vậy tất nhiên là nàng hạ độc. Cái này hai lần sự tình, Tần phái quân cùng Triệu Uyển đều không có cho Diệp Song Song bất kỳ nào biện giải cơ hội liền cho nàng định tội, mà Diệp Song Song cũng bởi vì khổ sở thất vọng, không có biện giải rời đi Nam Vương Phủ, đi thôn trang trên. Sau này gả cho cái kia trong nhà nghèo rất ngồng tơi phu quân sau, Diệp Song Song cũng chỉ là cùng hắn tương kính như tân, bởi vì đối phương thích là tiểu thư khuê các, sở dĩ cưới nàng một cái thô bị võ nhân trí nữ, bất quá là vì dính lên Nam Vương Phủ nhìn mà thôi. Sau này phát hiện Nam Vương Phủ không thích Diệp Song Song sau, thái độ đối với Diệp Song Song liền cực kỳ ác liệt, thậm chí còn nạp 7-8 phòng tiểu thiếp. Diệp Song Song không nguyện ý chịu đựng như vậy cái phu quân, trực tiếp tìm cái đạo quan, xuất gia làm nữ đạo. Triều đại luật pháp văn bản rõ ràng quy định, người xuất gia kết thúc hồng trần, liền xem như không có hòa ly cũng cùng hồng trần trung phu quân tái vô quan hệ, là nữ tử thoát khỏi bất hạnh hôn nhân nhất nhanh gọn nhanh chóng biện pháp. Đáng tiếc trên đời này nữ nhân thà rằng chịu đựng trượng phu khi dễ đánh chửi, cũng ít có nguyện ý xuất gia một thân một mình, cô độc đến chết. Diệp Song Song xuất gia sau qua lại là cực tốt, nàng có võ công, hơn nữa vũ lực trị còn không thấp, đầy đủ tự vệ, Diệp Song Song liền chung quanh du lịch, vì những bệnh nhân kia miễn phí nhìn trận. Diệp Song Song còn đi qua ôn dịch trọng thai khu cứu người, thanh danh quảng truyền thiên hạ, liền hoàng thượng đều chỉ tên ngợi khen Diệp Song Song, có thể nói Diệp Song Song nhân sinh đến cuối cùng là công thành danh toại. Nhưng Diệp Song Song vẫn là tiếc nuối lúc trước không có cùng thân sinh phụ mẫu cùng đi lưu đày, bởi vì nàng nghe nói đi Nam Chiếu trên đường, Diệp gia bệnh chết rất nhiều người. Tính cả Diệp Song Song song bảo thai đệ đệ cùng một chỗ, đến cuối cùng sống đuổi tới Nam Chiếu, chỉ có Diệp Phương Thần cùng tiểu nhi tử hai người, phụ mẫu, thê tử cùng đại nhi tử đều bệnh chết.